Dư âm, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm, dậy đi, trong ký túc xá, mọi người đều đang vệ sinh cá nhân. Ngày thường Du Âm là người thức dậy sớm nhất nhưng hôm nay lại chưa dậy. Chu Kỳ lo lắng hỏi, âm, cậu sao vậy, tớ không sao đâu. Du Âm bừng tỉnh, chỉ là đêm qua bị mất ngủ thôi. Cậu đừng áp lực về kỳ thi quá. Chu Kỳ cho rằng Du Âm vì bài thi cuối kỳ vào cuối tuần mà mất ngủ. Du Âm vẫn luôn để ý đến thành tích nên rất cố gắng học tập. Tớ biết rồi, không giải thích nhiều. Du Âm lập tức nhanh nhẹn rời giường rửa mặt. Du Âm đem điện thoại đặt trên bàn lên. Di động báo có 2 cuộc gọi nhỡ. Còn có một cái tin nhắn. Tin nhắn chỉ có đơn giản 3 chữ. Nghe điện thoại, Du Âm coi như không thấy. Trường cô đang theo học có lịch học vừa nặng nề, vừa buồn tẻ, thế nhưng Du Âm lại thích thú. Ngồi làm bài tập để cố gắng không nghĩ về chuyện khác. Canh thời gian, Du Âm vùi đầu làm bài. Nghe đằng sau có 2 nữ sinh khe khẽ nói chuyện. Khoảng cách quá gần nên Du Âm nghe được rõ ràng. Tớ nhìn thấy Trương Mộng lớp bên cạnh đi cùng một nam sinh thuê khách sạn đó. Thật vậy sao? Trương Mộng kia nhìn rất hiền lành mà. Tớ nói với cậu này, loại nữ sinh này trước mặt chúng ta thì đứng đắn, nhưng đằng sau lại lén lút phóng túng bản thân đó. Đúng đúng, nếu tớ làm mẹ của cô ta, chắc tớ đánh què giò cô ta luôn. Các cậu đang nói cái gì đấy? Chu Kỳ chen vào cuộc nói chuyện của nữ sinh kia, nhìn đến Du Âm đang làm bài nên không quấy rầy cô. Cùng 2 nữ sinh kia nói chuyện phiếm, chúng tớ đang nói Trương Mộng lớp bên cạnh. 2 nữ sinh lại hứng thú kể cho Chu Kỳ nghe. Đối với thiếu nữ đang ở tuổi dậy thì, đây là đề tài là cấm kỵ, nhưng nó lại có sức hấp dẫn làm các cô tò mò. Cẩn thận bàn tán cùng nhau. Tiếng chuông nghỉ trưa vang lên, ai cũng không phát hiện. Du Âm ngưng làm đề. Đến giữa trưa, Du Âm cùng Chu Kỳ đến căn tin ăn cơm. Từ khu dạy học đến nhà ăn có chút xa. Hai người chưa đi được bao xa đã bắt đầu đổ mồ hôi. Du Âm hôm nay mặc một cái áo sơ mi. Nóng đến mức cô phải mở 2 cái nút thắt. Chu Kỳ nhìn xuyên trang phục của cô rồi tự thấy cô ăn mặc quá gò bó. Lại vô tình thấy trên cổ Du Âm có một dấu vết màu đỏ. Nói, âm, cậu có cần quay lại ký túc xá thay đồ không? Cậu mặc đồ nóng quá nên nổi cả sẩy rồi kia. Mắt Chu Kỳ cận nhẹ. Khi tan học cô sẽ không đeo kính. Nhìn cổ Du Âm có một mảng đo đỏ lại tưởng sẩy. Du Âm có chút hoảng loạn. Cài lại 2 khuy áo. Nói, không có việc gì đâu. Như thế phiền phức lắm. Chúng ta ăn xong chạy nhanh về phòng học là được. Chu Kỳ bất đắc dĩ nói. Cậu nói xem trời nóng như thế. Vậy mà cậu cũng mặc bộ đồ nóng nực như vậy. Thật là không hiểu nổi cậu. Không phải. Sáng nay tớ thấy hơi lạnh. Chu Kỳ dĩ nhiên không tin lời Du Âm nói. Cảm thấy Du Âm giống người ngày xưa ghê. Quần áo đều kiểu dáng bảo thủ. Không nhìn ra một chút thiếu nữ nào. Buổi tối, sau khi tắt đèn bọn họ lại cùng nhau nói chuyện. Chu Kỳ đem chuyện bát quái sáng nay kể cho bạn cùng phòng nghe. Các cô đều nhất trí. Không phải đâu, cô ta ngoan ngoãn thế. Nhìn kiểu gì cũng không ra là loại nữ sinh đó nha. Cùng nhau trò chuyện, bọn họ liền nói về đề tài lần đầu tiên có bao nhiêu đau đớn. Các cô gái này đều chưa có kinh nghiệm. Chốc lát mặt lại đỏ cả lên. Bình thường Du Âm cùng mọi người rất ít nói chuyện. Loại đề tài này, mọi người đều cảm thấy cô không nói lời nào cũng bình thường. Du Âm nghe tiếng các cô nói chuyện. Đôi mắt ở trong đêm đen tỏa sáng. Cô muốn nói, thật sự rất là đau đó. Di động rung lên. Du Âm mở di động, đôi mắt bị ánh sáng hắt lên có chút đau. Cô hơi hơi híp mắt nhìn, vẫn là Thẩm Trị, biết cô sẽ không nhây điện thoại nên đã gửi tin nhắn. Thẩm Trị, chúng ta nói chuyện, Du Âm trực tiếp tắt máy, che đầu chuẩn bị ngủ. Ngày hôm sau tan học, Thẩm Trị buông trong tay di động, trong lòng có chút bực bội. Cậu đang chờ điện thoại của ai à? Cao Lãng ôm bóng rổ tiến vào. Một thân mồ hôi, Thẩm Trị đem điện thoại cất vào trong túi. Cao Lãng, này, một tiếng, bí mật thế, Thẩm Trị vẫn không phản ứng. Cao Lãng đã ngồi xuống phía sau Thẩm Trị. Một nữ sinh nhanh chóng cầm một chai nước tiến tới. Lắp bắp đưa cho Cao Lãng. Nói, Cao Lãng, anh uống nước đi. Là một cô gái đang thầm mến Cao Lãng. Thẩm Trị nhớ hình như tên là Lý Nhiễm. Cao Lãng không giống Thẩm Trị lạnh lùng như băng. Anh ta rất được nhiều nữ sinh hoan nghênh. Vừa từ sân bóng rổ vào đã có vài người đến đưa nước. Hắn đều cự tuyệt. Lần này cũng không ngoại lệ. Hắn lấy ra một bình nước cá nhân. Cười cười nói. Không cần, tôi có rồi. Lý Nhiễm có chút mất mát. Cúi đầu đi tới chỗ ngồi của mình. Cao Lãng ở sau đá một chút vào ghế Thẩm Trị. Thẩm Trị cũng không thèm quay đầu lại. Cao Lãng nhìn cái gáy Thẩm Trị. Hỏi, sao hôm nay Thanh Hề không đi học? Cuối cùng, Cao Lãng có chút ai oán nói. Tôi gọi điện, nhắn tin cô ấy cũng không thèm trả lời. Ứng Thanh Hề không học cùng lớp với bọn họ. Nhưng Cao Lãng vẫn luôn chú ý, sở dĩ hỏi Thẩm Trị là bởi vì nhà bọn họ gần nhau. Thường xuyên gặp gỡ, thái độ Ứng Thanh Hề đối với Thẩm Trị tốt hơn so với Cao Lãng nhiều. Tôi không biết, Thẩm Trị trả lời đúng sự thật. Cao Lãng bắt lấy bờ vai của hắn, khiến cho Thẩm Trị quay đầu lại. Ngữ khí có chút vội vàng. Vậy cậu giúp tôi hỏi cô ấy một chút. Sao cô ấy không đi học? Thẩm Trị hất bàn tay đang để trên vai mình xuống. Có chút không hiểu. Đôi mắt nhìn về phía Lý Nhiễm. Hỏi hắn. Vậy cậu cùng cô ấy có chuyện gì? Cao Lãng từ đầu đã để mắt đến Ứng Thanh Hề. Theo đuổi cô ấy rất lâu. Nhưng Ứng Thanh Hề chưa từng đồng ý Cao Lãng. Hai người nhiều năm làm bạn tốt. Ngày đó ở trong rừng cây. Thẩm Trị nhận ra tiếng của một người trong đó. Là của Cao Lãng. Anh cho rằng Cao Lãng đã từ bỏ Ứng Thanh Hề. Tôi cùng cô ấy. Có thể có chuyện gì cơ chứ? Cao Lãng giả ngu. Thứ bảy. Rừng cây gần biệt thự. Nghe thế sắc mặt Cao Lãng xấu hổ. Cười gượng hai tiếng. Chỉ là uống nhiều quá nên không khống chế được thôi. Uống nhiều quá khống chế không được. Thẩm Trị nghe thế. Sắc mặt không tốt. Nhìn Cao Lãng nói. Cậu là bạn tốt của tôi. Thanh Hề cũng là bạn tốt của tôi. Chuyện này tôi sẽ giữ bí mật cho cậu. Cậu làm sao phải xử lý cho tốt. Nói đến nơi đây, Thẩm Trị không nói thêm gì nữa. Cao Lãng kinh hãi. Nếu Thanh Hề biết, hắn cùng cô ấy càng không có khả năng. Cũng may Thẩm Trị nói sẽ không nói ra ngoài thì nhất định sẽ không nói ra ngoài. Nhưng nếu là người khác thì sao? Cao Lãng không để tâm đến Thẩm Trị nữa. Chỉ âm thầm hối hận vì giây phút nhất thời mà làm ra loại chuyện như vậy. Thẩm Trị không được khỏe. Tan học lập tức kêu tài xế tới đón. Anh ngồi trên xe về nhà. Hôm nay Thẩm cha ở nhà. Một nhà ba người cùng nhau dùng bữa tối. Hai cha con Thẩm Trị nói rất ít. Chỉ có Thẩm mẹ không ngừng nói chuyện. Sau khi ăn xong, Thẩm Trị trở về phòng. Để cha mẹ có không gian riêng tư. Trong phòng sạch sẽ. Giường đệm đã được trải phẳng. Trong đầu Thẩm Trị bất giác hiện lên ký ức hỗn độn vào ngày hôm đó. Nước mắt du âm phủ kín trên gương mặt, mang theo đó là sự thống khổ, than trách. Chỉ cần đầu óc anh rảnh thì hình ảnh đó lập tức hiện lên. Buổi tối ở ký túc xá, mọi người đều bận rộn trong nhà vệ sinh. Một chút nữa phải tắt đèn. Chu Kỳ bất chợt chú ý tới điện thoại du âm đang đặt trên giường bỗng sáng. Cô kêu du âm, âm âm, có người gọi cho cậu này. Du âm đoán được là ai? Không có việc gì, không cần phải đem vào cho tớ đâu. Gần đây có nhiều cuộc điện thoại quấy rầy, đều là giới thiệu sản phẩm thôi. Chu Kỳ gật gật đầu. Cô chú ý tới du âm gần đây nhận được rất nhiều điện thoại. Có phải cậu tùy tiện đăng ký lưu số điện thoại trên trang web đúng không? Tớ nói với cậu nha. Không thể ở trên mạng mà tùy tiện ghi số điện thoại được. Du âm gật gật đầu. Tâm lại bất chợt nhảy lên một cái. Cô tính toán trong lòng. Khi lên cao tam, dùng thời gian nghỉ hè 2 tháng làm việc tại Thẩm gia cũng chưa thể kiếm đủ tiền học phí. Sinh hoạt trong 1 năm. Làm sao để rời Thẩm gia được đây? Du âm cảm thấy con đường phía trước u ám. Không thể nhìn thấy tương lai. Bởi vì cuối tuần có kỳ thi. Thầy giáo kiểm tra bài rất kỹ. Mọi người đều vùi đầu ôn tập để lấy được thành tích tốt. Dù âm thuyết phục chính mình tạm thời ném đi những phiền não. Thứ sáu lại đến. Vừa tan học mọi người đều buông những căng thẳng vây kín mấy ngày vừa qua. Chu Kỳ kéo cánh tay Du Âm, đi quanh sân trường, cùng các bạn khác đi đến cổng trường. Phía sau cô và Chu Kỳ có rất nhiều học sinh. Nữ sinh phần lớn giống như bọn họ vậy. Top 5 top 3 kéo cánh tay. Vừa nói vừa cười. Nam sinh thì trên tay cầm bóng rổ. Cùng bạn tốt kề vai sát cánh. Mới 5 giờ hơn. Mặt trời vẫn còn tỏa ra chút ánh sáng rực rỡ. Những người trẻ tuổi bồng bột hình như không quan tâm đến chút ánh sáng đó nữa. Một nam sinh diện mạo thư sinh đi theo Du Âm phía sau do dự thật lâu. Đến trước cổng trường rốt cuộc cũng lấy hết can đảm kêu một tiếng. Du Âm, nghe được có người kêu. Du Âm quay đầu lại. Tưởng Dương là cậu bạn cùng lớp. Thành tích trong lớp rất tốt. Có chút hướng nội. Ngày thường rất ít khi nói chuyện. Tính cách y hệt Du Âm. Thầy giáo rất thích cậu học trò này. Cuối tuần thi xong cậu có kế hoạch gì chưa? Lên cao tam học tập vất vả lắm nên Trương Ngụy dự định nghỉ hè này tìm thời gian phù hợp cùng nhau đi chơi ngoại thành. Cậu có thể đi cùng hay không? Sợ Du Âm từ chối nên Tưởng Dương nói thêm một câu. Nữ sinh cũng sẽ đi cùng. Cậu ấy nói tên mấy nữ sinh tham gia. Đều là những học sinh trong lớp mũi nhọn. Còn mời cả Chu Kỳ cùng đi. Xin lỗi. Có thể tớ sẽ không sắp xếp được thời gian. Du Âm trực tiếp từ chối Tưởng Dương. Cô không có nhiều thời gian. Nghỉ hè vẫn luôn ở làm việc ở Thẩm gia. Là vậy sao? Sắc mặt Tưởng Dương có chút mất mát. Cậu nhất thời không tìm thấy lý do khuyên bảo Du Âm. Nhìn Chu Kỳ bên cạnh. Cuối cùng cậu cũng thử hỏi. Vậy Chu Kỳ sẽ đi chứ? Nếu Chu Kỳ có thể đi, nhất định có biện pháp kéo Du Âm đi cùng. Cậu ta tự khích lệ bản thân. Nhưng Chu Kỳ đối với hội anh em tốt, lớp này không có hứng thú. Dịu dàng từ chối. Có khả năng mẹ tớ cho tớ học thêm lớp bổ túc. Chắc cũng không rảnh đâu. Nói xong hai người tạm biệt Tưởng Dương. Ra cổng trường, ở trạm chờ xe buýt. Nhìn không có ai là người quen. Chu Kỳ mới trêu ghẹo Du Âm. Âm âm, cậu bạn Tưởng Dương kia đang thích cậu đấy. Biểu hiện của Tưởng Dương rất rõ ràng. Du Âm không nhạy cảm nhưng vẫn cảm giác được. Tớ không thích cậu ấy. Chu Kỳ nhìn cô, chớp chớp mắt nói. Tớ biết, cậu ta chắc chắn không phải gu của cậu. Cậu thích người như Dung Tiên mà. Dung Tiên là minh tinh mới nổi hiện nay. Rất khó tưởng tượng người chỉ biết học tập những tư tưởng cũ kỹ như Du Âm sẽ lén lút thích một minh tinh như Dung Tuyên. Lúc trước Chu Kỳ biết còn rất kinh ngạc. Tớ cho rằng cậu chỉ thần tượng Lý Bạch, Đỗ Phủ. Không thể tưởng được Âm Âm của tớ còn có thể chú ý tới showbiz nha. Du Âm bày vẻ mặt thẳng thắn pha chút thành khẩn. Nói, tớ thích nụ cười của anh ấy. Thật đẹp, Dung Tiên khi cười lên. Đôi mắt cong thành vầng trăng non. Khóe miệng như ẩn như hiện má lúm đồng tiền. Không làm ra vẻ, bình tĩnh lại ấm áp. Du Âm xem Chu Kỳ là người bạn thân nhất. Đang là thiếu nữ ở tuổi dậy thì đương nhiên sẽ thảo luận về hình mẫu lý tưởng của bản thân. Chu Kỳ nói, tớ thích loại đàn ông lạnh lùng như băng. Không thích cười để tớ có thể dùng sự nhiệt tình làm tan chảy tảng băng ấy. Thiêu đốt anh ấy. Chu Kỳ cho rằng hình mẫu Du Âm thích hẳn là người ôn tồn lễ độ. Cử chỉ nho nhã, nhưng Du Âm lại nói. Tớ thích chàng trai có nụ cười đẹp, cười rộ lên như ánh mặt trời. Tính cách rộng rãi phóng khoáng. Đối với thế giới của cậu ấy thì tràn ngập tình yêu. Cách chương.